mọi người nhìn vào đây cũng hiểu được vị trí của mình cũng như sự coi trọng của dòng họ, những người khác muốn tranh giành cũng không được. Nhạc Vũ cũng không có tâm tư để ý những thứ này, chẳng qua nhìn sắc mặt âm trầm của mọi người lúc Nhạc Trương Thị dâng hương thì trong lòng có chút không vui. Hắn có thể đoán được nguyên nhân trong đó chắc là do vị trí của Nhạc Trương Thị vẫn giống như trưởng phu của mình lúc trước. Điều này tuy là do Nhạc Duẫn Kiệt đích thân an bài, song người khác chưa hẳn có thể tâm phục. Đang lúc hắn cảm thấy càng ngày càng không thoải mái thì rốt cuộc đại điển giỗ tổ đã kết thúc vào lúc 9 giờ. Khi tiếng chuông ngoài điện vang lên thì Nhạc Vũ lộ vẻ hưng phấn. Sau đây chính là cuộc đại so đấu của dòng họ. Trong vòng 10 ngày kế tiếp, cả dòng họ cộng thêm người hầu tất cả gần 6 vạn đệ tử sẽ giao đấu theo cặp cho đến khi chọn ra được 10 người xuất sắc nhất. Trong lúc này, tại một tiểu viên của phía Bắc Nhạc gia thành Tây, Trương Huệ Linh đang nỗ lực ngồi dậy. Nhiễm lực hạ thủ vô cùng ác độc, trong 3 chiếc xương bị gãy có 2 chiếc trước ngực. Cảnh này khiến nàng ngồi dậy rất đau đớn. Bất quá Trương Huệ Linh vẫn cố gượng, chỉ là sắc mặt xanh mét. Nhìn trưởng phu đang đứng bên giường, trong mắt lộ vẻ oán độc. Hữu Phương, ngươi nói tiểu xúc sinh kia giờ vẫn ở trong đường. Tình hình là có chút không đúng. Nhạc Hữu Phương quay đầu đi, không dám nhìn sắc mặt dữ tợn của thê tử. Thất ca của ta chẳng những không có ý hỏi tội mà còn tự mình đem xúc sinh kia an bài bên cạnh con trai lớn của hắn, tựa hồ có ý bảo toàn. Thái độ như vậy sao? Với tình huống nhà bọn họ, làm sao có thể? Trong mắt Trương Huệ Linh lộ ra một tia kinh dị, lần đầu cảm giác có chút bất lực. Vậy những lão nhân trong tộc đâu rồi? Tên tiểu xúc sinh bất tuân tộc quy, tùy ý đánh trưởng bối. Tội phạm thượng này hắn trốn không thoát đâu. Chỉ cần các lão nhân trong tộc đem tội danh định ra, cho dù là Nhạc Duẫn Kiệt cũng không thể che chở. Trách thì trách ở chỗ này. Nhạc Hữu Phương lắc đầu, vẻ mặt vẻ suy nghĩ sâu xa. Ta cùng phụ thân lúc ấy cũng đi nhờ nhân tình các lão nhân trong tộc. Nhưng một hai vị trưởng bối lại nói là hình như khuyên chúng ta đừng sinh sự. Có muốn đòi công đạo cũng phải chờ đến lúc so đấu dòng tộc xong rồi hãy nói. Những người này, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với trực hệ, lại có chuyện này. Trương Huệ Linh một tiếng kinh nghi ngồi thẳng dậy. Một lúc lâu sau, mới thất hồn lạc phách dựa lưng vào đệm. Vậy thì đợi thêm một thời gian nữa, xem tên phế vật kia ngày sau có thể càn rỡ được không? Một ngày nào đó, một ngày nào đó, ngày này sau thì như thế nào? Trương Huệ Linh nhưng không có nói tiếp. Lúc này ngoài cửa sổ có hai thân ảnh đang ẩn mình bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu đánh mạnh vào song cửa sổ trên vách tường. Nhạc Duẫn Kiệt đưa mắt nhìn Trương Huệ Linh té trên mặt đất. Ngày hôm nay những lời nói của Nhạc Vũ, Nhiễm Lực luôn nói gì nghe nấy. Nếu hắn đã nói đánh cho 10 ngày không thể xuống giường, vậy tuyệt không sai lầm. Đợi đến khi đám người Nhạc Duẫn Kiệt chạy tới, xương sườn của phụ nhân kia đã bị té gãy 3 chiếc. Mà nam tử mặc trang phục giám sự trong tông tộc, giờ phút này đôi mắt trướng lên đỏ như máu, hận không thể lập tức xé nét hai người Nhiễm Lực cùng Nhạc Vũ. Bất quá lúc này ở ngay trước mặt tộc trưởng, hắn lại không dám lỗ mãng, chỉ đành khẽ hừ, khom người với Nhạc Duẫn Kiệt, kính xin thất ca làm chủ. Nhạc Duẫn Kiệt chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn tình hình này, chỉ sợ hơn phân nửa là Nhạc Vũ đối lý. Nếu như ở trường hợp riêng tư, chuyện này sẽ dễ dàng xử lý. Tốt nhất chỉ cần trấn an mấy câu, lại cho thêm ngày nghỉ dưỡng bồi bổ lại, cũng đã đủ giải quyết. Nhưng hôm nay có đông đảo tinh anh đệ tử chi thứ cùng gia đình đều có mặt, vẻ mặt đều lóe vẻ phẫn nộ, nếu xử lý không tốt, chỉ sợ bên trong tộc sẽ tạo nên tuyệt đại phong ba. Tiểu Vũ, đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Con dâu Phương gia làm gì chọc tới ngươi? Chuyện gì chọc tới hắn? Vốn là vô duyên vô cớ, ngay cả ta chỉ vào mặt hắn nói mấy câu, cũng bị hắn đánh. Phụ nhân bị tát bụng mặt cười lạnh, giảng con cháu như vậy, nếu bây giờ còn chưa quản giáo, trưởng thành thì càng hoành hành thế nào? Nhạc Duẫn Kiệt nghe vậy liền nhíu mày, một mặt thấy bất mãn đối với lời nói của phụ nhân này, mặt khác cảm giác cục diện trước mắt thật càng khó thể giải quyết. Vốn dự định hàm hồ cho qua, bị nữ nhân kia quấy phá, cũng đã biến thành khó thể thu xếp.